Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 76, góc truyện audio.com. Hôm nay nhóm đặt chân xuống sân bay. Đang đi thì có một fan nữ té ngã vào lòng Yunji gần đó. Anh bất giác ôm lấy cô rồi đưa vào chỗ trống. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như Hô Súc không chạy đến và choàng tay quanh eo anh. Tuyên bố rằng, Yunji là của tôi, anh đanh mặt lại, liếc cậu rõ bén, khỏi phải bàn, cả hai dãy fan lúc ấy đã kịp hú hét các kiểu. Họ skinship rõ ràng thế mà. Nè, em sao lúc ấy lại vậy? Vì cô ấy ngã vào anh lại ôm lấy, em không ghen mới lạ, nhưng làm vậy sẽ mất hình tượng của em mất. Anh à, fan còn thích thú nữa mà. Anh không thấy sao? Nói rồi Hô Súc choàng tay. Ôm từ đằng sau, siết chặt lấy eo Yunji lần nữa. Anh đi đến đâu thì theo đó là cậu. Bỏ ra nào, Yunji là của Hô Súc, bỏ ra lập tức có người cuống đi mất. Anh đang mệt, mệt thì để em chăm sóc cho. Yunji không thể nào đau buồn hơn. Bây giờ cậu là dính lấy anh bất chấp đây mà. Cách chương.